Ma thần thiên quân, chương 694, những cái chết bí ẩn. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn bộ đã chết, toàn bộ đám người trong phòng bao quát cả thiên quân trong đó cũng đều có chút ngây ngẩn nhìn cự kình. Sau đó không lâu từng đạo ánh mắt nhìn về phía hình thiên vũ. Trong miệng thiên quân nhắc đến Bạch Khởi Phong đám người chết đi đối với kẻ nào có ít nhất không thể nghi ngờ chính là hình thiên vũ. Đây đương nhiên có thể che giấu đi công lao to lớn của thiên quân. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Chuyện này không liên quan đến ta. Cái tên Bạch Khởi Phong cũng là lần đầu nghe đến. Hình thiên vũ mày hơi chút nhíu lại trầm giọng nói. Có phải hay không cũng không phải ngươi nói là được. Thiên quân nghe vậy thì trầm giọng lạnh lẽo nói. Hồi tưởng đến lúc kia thì thiên quân không khỏi hối hận. Bạch Khởi Phong đám người bị chết trước khi kịp đưa dị thú hay cùng tin tình báo cho liên minh. Điều này không thể nghi ngờ là do bọn hắn cầm trong tay những bằng chứng này nên mới bị hạ độc thủ. Về phương diện nào đó thì bọn hắn chết một phần nguyên nhân là do bản thân thiên quân mà ra. Vũ thiên quân ngươi có ý gì? Hình thiên vũ như mèo bị giẫm đuôi lập tức đứng lên quát lạnh. Ta nói cái gì ngươi hiểu? Ta hiểu, mọi người ở đây đều không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên cũng đã hiểu. Thiên quân mắt hàm sát khí liếc nhìn hình thiên vũ lạnh lẽo nói. Từng đạo ánh mắt khác lại nhìn về phía hình thiên vũ. Nếu đây là thông thường thì thôi, một cái bán bộ hỗn độn cảnh bị hỗn độn cảnh giết chết thì cũng chỉ có ít kẻ nói gì đó mà thôi. Hiện tại nhưng lại khác, Bạch Khởi Phong đám người chính là đại biểu cho liên minh. Bọn hắn càng là mang theo thông tin vô cùng quan trọng đến cho liên minh. Hắn bị giết chết nhưng đối với liên minh, thậm chí là toàn bộ tu giả trong Ngao Thần Tinh không trong 5 năm qua tranh đầu cùng quái tai là một tổn thất vô cùng to lớn. Nhưng đã có không biết bao nhiêu sinh mạng ngã xuống vô ích. Liên lụy vô cùng lớn. Các vị đây là có ý gì? Vũ cũng đứng lên nhàn nhạt nhìn xung quanh nói. Con của ta tuy rằng cùng Vũ Thiên Quân có thù hận nhưng cũng không phải kẻ không hiểu đạo lý. Sẽ không vì một chút hơn thua danh tiếng mà làm chuyện ngu ngốc như thế. Nàng ngữ khí vô cùng bình tĩnh vang lên khắp cả tầng lầu. Ngoài đó ra thì cũng chỉ là một chút nghi ngờ không có căn cứ mà thôi. Chỉ là như thế mà muốn kết tội con ta thì đúng là đã quá mức võ đoán rồi. Không lẽ các vị xem nhà ta mấy người cùng thái sơ cổ địa là quả hồng mềm? Cuối cùng nhưng giọng điệu lại có lành lạnh nói. Hắc hắc, hình, vũ các ngươi quy rằng là thành viên trọng yếu của thái sơ cổ địa nhưng các ngươi còn không có đại biểu được cho nơi đó. Mặt khác nếu hắn thật là làm chuyện này, ta cũng muốn xem thái sơ cổ địa các ngươi thái độ. Y thần cười cười quái dị nói. Trước kia hắn còn có thể kiêng kỵ mấy cái thái sơ sinh linh siêu cường ở thái sơ cổ địa. Hiện tại hắn tự tin có thể chèn ép mấy tên kia. Tuy rằng không muốn thể hiện đi ra nhưng thực lực của hắn hiện nay tuyệt đối có khả năng đứng đầu trong Ngao Thần Tinh không? Hừ, y thần ngươi cũng không cần được một bước lấn một bước. Hạo Thiên Thần Địa các ngươi liệu có thể giữ nổi mình hay không lại nói? Đối địch với thái sơ cổ địa bọn ta, các ngươi sẽ chỉ đi hướng diệt vong mà thôi. Vũ lúc này nhưng cũng không có khách khí liền đã quay đầu hừ lạnh nói. Ha ha, bản tọa nhưng có thể chắc chắn một điều cho ngươi biết. Thái sơ cổ địa các ngươi cho dù có bị sụp đổ thì Hạo Thiên Thần Địa ta vẫn sừng sững giữa Ngao Thần Tinh không? Tất cả kẻ địch của Hạo Thiên Thần Địa ta bị tiêu diệt chỉ là chuyện nay mai mà thôi. Y thần nghe vậy nhưng cũng không coi vào đâu cười nhạt nói. Thế nhân có ai biết Hạo Thiên Thần Địa đã mạnh mẽ đến cỡ nào? Hỗn độn cảnh thể hiện ra chỉ có y thần hắn, Long Lão cùng Tuyết Lão, Lăng Càn Thiên bị thương chưa lành, nhưng thực tế lại như thế nào? Ba người trước thực lực so với tất cả những gì mà mọi người biết đến đều phải cường đại hơn không ít. Lăng Càn Thiên thương thế đã khỏi hẳn. Thực lực mạnh mẽ hơn xa y thần, chỉ cần thích ứng được lực lượng thì sẽ là một vị đại năng siêu cường độc đoán Ngao Thần Tinh không? Trừ đó ra còn có thái sơ sinh linh huyền mới gia nhập không lâu. Đây chính là tồn tại siêu cường hỗn độn cảnh không kém với y thần trước kia. còn có thiên quân, thủy vô cực tiềm lực không thể đong đếm. Người trước càng là giúp cho Hạo Thiên Thần Địa đi vào con đường phi tốc tăng trưởng. Không được bao lâu thì Hạo Thiên Thần Địa thực lực tổng thể sẽ tăng mấy lần so với trước. Đến lúc đó lại có kẻ nào, thế lực nào có thể đối đầu? Hừ, Kỳ Thần tự tin cười nói như thế nhưng để cho mấy kẻ đang ngồi ở chỗ này hừ lạnh không thôi. Bọn hắn nhưng đều là kẻ địch của Hạo Thiên Thần Địa. Thù hận nhưng đã khắc xuống cực sâu. Hiện tại chúng ta chính là chung một mục tiêu chống lại quái tai cùng vực ngoại tu giả. Do đó bản tọa mong các vị có thể tạm thời bỏ qua thù hận với nhau. Nếu bị vực ngoại tu giả xâm lấn thì chúng ta đều sẽ trở thành những kẻ lưu vong. Đến lúc đó thù hận gì cũng không quan trọng nữa. Không khí tràn ngập tiêu sát khí tức thì Cự Kình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng hòa giải. Cự Kình huynh nói không sai. Các vị thù hận chúng ta đều hiểu. Bất quá chúng ta hiện tại đều có kẻ thù chung. Mọi người nên nhường nhau một chút. Một vị hỗn độn cảnh khác cũng đứng ra cười khổ hòa giải. Hừ, hừ, Kỳ Thần cùng Vũ cũng đều hừ lạnh quay đầu đi không nhìn đối phương. Một chút thời gian nhưng để bọn hắn mấy lần giao phong. Tuy rằng đều là tranh đua miệng lưỡi nhưng đều không ai nhường nhịn chút nào. Hiện tại cũng chỉ có thể quay lại vấn đề chính. Chuyện của Bạch Khởi Phong đám người tuy rằng còn không có manh mối gì nhiều nhưng Hình Thiên Vũ các hạ quả thực không thể thoát được khỏi nghi can. Điều này bản tọa không thể không nói được rõ ràng. Đám người có chút lắng xuống. Cự Kình lại làm đúng trách nhiệm lão đại nhìn về phía Hình Thiên Vũ nói. Chuyện này không liên quan đến vãn bối. Hình Thiên Vũ thấy vậy thì thân hình lập tức căng cứng lên nói. Ta Hình Thiên Vũ lấy bản mạng tinh huyết ra thề. Nếu là ta giết Bạch Khởi Phong đám người hoặc có chút liên quan thì toàn thân tinh huyết sẽ tan biến. Tu vi chảy ngược, bạo thể mà chết, sau đó hắn càng cứng rắn lấy ra một giọt tinh huyết phát ra huyết thệ. Hắn cho dù lại như thế nào tức giận thì cũng hiểu được nếu chuyện này cùng hắn có liên hệ thì đừng nói là hắn. Cho dù là cha hắn hay toàn bộ Thái Sơ cổ địa cũng khó mà chịu được lửa giận của liên minh. Đây nhưng chính là đại biểu cho toàn bộ tu giả trong Ngao Thần Tinh không? Đối đầu chỉ có thể đi hướng hủy diệt. Không có con đường thứ hai. Hừ, đến như chúng ta tầng thứ còn cần sợ mấy cái huyết thệ này. Bỏ ra một chút đại giới bản tọa cũng có thể đem ràng buộc này phá bỏ. Kỳ Thần hừ lạnh một tiếng nói. Hình Thiên Vũ các hạ lấy tinh huyết ra thề cố nhiên để bọn ta có thể tin tưởng ngươi một chút khả năng. Bất quá tại trước khi có được chứng cứ xác thực ta chắc chắn không để ngươi chịu oan uổng. Do đó ngươi cái này có thể yên tâm, Cự Kình ta lấy tư cách bảo đảm, Cự Kình hơi chút liếc nhìn sang Y Thần nói, đây dĩ nhiên là đứng ra làm người công bằng, đương nhiên nếu chuyện này thực là do Hình Thiên Vũ các hạ làm. Bản tọa chắc chắn để ngươi đứng ra chịu tội, đa tạ Cự Kình tiền bối, Hình Thiên Vũ hơi chút cúi đầu cảm tạ nói, chuyện này đúng là không liên quan đến ta, nếu cần ta sẽ phối hợp điều tra. Ngươi tốt nhất nên là như thế, Cự Kình gật đầu nói. Sau đó nhìn ra xung quanh nghiêm nghị nói. Bất kể là kẻ nào giết Bạch Khởi Phong đám người thì cũng không thể nghi ngờ chính là tội nhân của liên minh cũng như toàn bộ Ngao Thần Tinh không tu giả. Chúng ta, chỉ cần tra ra được bản tọa chắc chắn tự mình lấy mạng của hắn. Cự Kình đã nói như vậy thì cũng không có ai muốn nói cái gì. Mặt ngoài hắn chính là kẻ khống chế liên minh vận hành. Những quyết sách đưa ra có thể nói là cao nhất. Hiện tại cái chết của Bạch Khởi Phong đám người cũng không có cái nào bằng chứng có thể ép đến trên đầu Hình Thiên Vũ. Tuy rằng có thể có động cơ nhưng lại không có bằng chứng thì cũng không ai có thể làm gì. Dù sao Hình Thiên Vũ cũng không phải là cái gì A Miêu A Cầu. Loại bỏ đi thân phận đặc thù của hắn thì hắn còn là một vị hỗn độn cảnh đại năng đây. Chuyện này ta hy vọng liên minh có thể cho những người đã chết kia một câu trả lời thích đáng. Không khí xem như có chút lắng xuống thì một giọng nói có chút trẻ tuổi vang lên. Mọi người nhìn đến thì thấy được người nói không phải ai khác chính là Thiên Quân. Hắn nhưng đang có chút trầm tư. Bạch Khởi Phong đám người chết đi ta cũng có một phần trách nhiệm. hy vọng điều tra ra chút thông tin gì đó có thể đưa đến cho ta một chút tình báo. Grovising, ta biết tin tức về hỗn độn cảnh quái thú cũng đã nói rõ ràng. Lúc nào đi vào táng thiên chi địa săn giết bọn chúng thì ta sẽ đi theo các vị. Hiện tại cáo từ, nói đoạn hắn cũng đứng lên chắp tay đối với xung quanh đám hỗn độn cảnh nói. Nói đoạn càng là nhìn thẳng hướng Hình Thiên Vũ. Chuyện này nếu một chút có liên quan đến ngươi, Vũ Thiên Quân ta thề cho dù đem cả Thái Sơ cổ đại lật tung ta cũng nhất quyết sẽ để ngươi đền mạng. Để ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết, bằng ngươi một cái nhãi nhép. Hình Thiên Vũ cười lạnh một tiếng nhếch mép nói. Nếu không phải kiêng kỵ y thần ở chỗ này hắn chắc chắn không để Thiên Quân được yên ổn. Yên tâm đi, bản thiếu gia ta nói được làm được. Thiên Quân cũng không có để ý nhàn nhạt mà chắc chắn nói. Nói đoạn cũng không nữa đôi co, quay đầu liền đi, đi đến cửa tầng lầu thì đột nhiên nghĩ ra gì đó quay đầu lại nói. Chúng ta đã trì hoãn 2 ngày, nếu còn lâu thêm nữa để đám vực ngoại tu giả kia làm quen với ngao thần tinh không chúng ta quy tắc thì muốn tiêu diệt bọn hắn cùng hỗn độn cảnh quái. Thú sẽ khó càng thêm khó. Vậy nên các vị nên quyết định thời gian đi vào trong đó càng nhanh càng tốt. Sau đó thì quanh thân thời không lực lượng cũng trải rộng toàn thân. Hình thể liền như cái vần nước khẽ động mấy cái đã biến mất. Thiên Quân như thế không xem ai ra gì rời đi đương nhiên để chỉ một đám hỗn độn cảnh không được thoải mái. Mấy kẻ địch của Hạo Thiên Thần Địa cùng Hình Thiên Vũ mẫu tử lại càng được cơ hội đả kích nhưng y thần một cái đến tiếp một cái. Đụng cái càng là muốn đánh đập tàn nhẫn, sau cùng cái gì cũng không có, Cự Kình lại là người đứng ra, bọn hắn bàn luận một chút lúc nào đi vào táng thiên chi địa. Dù sao thì số lượng người được triệu tập đều đã có mặt ở đây. Chỉ cần điều chỉnh một chút liền có thể xuất phát, ước định sau 5 canh giờ nữa sẽ xuất phát đi vào táng thiên chi địa chỗ sâu. Đám liên minh cao tầng kia bàn luận về sau y thần cũng nói cho Thiên Quân nhưng hiện tại hắn còn không biết. Ngay sau khi đi ra tổng bộ liên minh hắn lập tức đi về phía Hạo Thiên Thần Địa trụ sở gần chỗ vành đai. Trước khi đi vào táng thiên chi địa hắn muốn làm rõ vài chuyện mà bản thân cảm thấy nghi vấn. Bạch Khởi Phong đám người chết đi không hiểu sao Thiên Quân cảm thấy việc này không cùng Hình Thiên Vũ có liên hệ. Cho dù có cũng không nhiều. Việc này không thể đơn giản là trùng hợp hay thù hận cá nhân. Hắn cảm thấy có một hồi âm mưu, mà có cảm giác này tin tưởng không có khả năng là mình Thiên Quân hắn. Chỗ hội đàm kia hỗn độn cảnh quá nửa đều sẽ cảm thấy có chuyện bí mật ở đây. Mà cái kia không thể nghi ngờ chính là một âm mưu vô cùng lớn. Mà nó có khả năng liên quan đến hôm nay vực ngoại tu giả hàng lâm. Có thể vô thanh vô tức để một đội ngũ tuần vệ đội hơn 30 vị hư vô cảnh đại năng thì kẻ hạ thủ không những có thực lực cực cao mà thân. Phận cũng không phải tầm thường. Nếu hắn giết đám người Bạch Khởi Phong mục đích chính là để cho bọn hắn không thể mang đi tin tức kia đến cho tổng bộ liên minh thì kẻ này chín thành. Là cùng vực ngoại có liên hệ. Đây đối với ngao thần tinh không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng. Có khả năng gây chia rẽ từ chính nội bộ bên trong. Muốn xác định được chuyện kia có khả năng hay không thì đương nhiên phải điều tra từ cái chết của đám người Bạch Khởi Phong. 5 năm thời gian có khả năng để cho kẻ sát nhân che giấu đi toàn bộ kẻ hở nhưng biết đâu sẽ có thể tìm được một chút manh mối nào đó. Thiếu gia, Thiên Quân đi vào Hạo Thiên Thần Địa trụ sở thì Ám Vũ cũng lập tức đến bên cạnh hắn chào một tiếng. Ồ, ngài có chuyện gì sao? Mặt mũi như nào lại thâm trầm như thế? Nàng nhìn đến Thiên Quân giống như đang suy nghĩ gì đó không để ý đến nàng thì hơi chút nghi hoặc hỏi. Chính xác là chuyện ta đang khó nghĩ. Thiên Quân thở nhẹ ra một hơi gật đầu nói. Các ngươi đã đến, sau đó ánh mắt nhìn chỗ cầu thang. Đám người đại trưởng lão Đoan Mộc Khanh cùng đám người trước kia được hắn triệu tập cũng đã đi xuống. Hắn đi vào Hạo Thiên Thần Địa trụ sở cũng không che giấu khí tức. Đoan Mộc Khanh mấy người nhận ra cũng không tính lạ. Vũ đại nhân, Đoan Mộc Khanh đi đầu mấy người cúi chào vui vẻ hô lên. Được rồi, không cần hướng ta cung kính như thế. Thiên Quân hơi chút phất phất tay nói. hiện tại có thể không phải là lúc ta đến giúp các ngươi. Ta có chút chuyện còn cần nhờ mọi người đi nghe ngóng một chút. Hắn cũng không dài dòng lập tức mở miệng nói. Nếu có chuyện gì cần, Vũ Đại Nhân nói là được, bọn ta sẽ tận lực đi làm. Đoan Mộc Khanh nghe vậy thì có chút nghiêm nghị nói. Tuy rằng cùng Thiên Quân tiếp xúc cũng không nhiều nhưng hắn biết Thiên Quân trước nay không để tâm nhiều chuyện. Có thể để Thiên Quân như thế để tâm chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Đại trưởng lão hãy huy động toàn bộ mạng lưới tình báo của Hạo Thiên Thần Địa ở Táng Thiên Chi Địa này. Ta muốn biết tất cả thông tin về cái chết của một đám người tuần về đội 5 năm trước. Đội trưởng kia tên là Bạch Khởi Phong. Thiên Quân nhìn Đoan Mộc Khanh nói. Chỉ cần là thông tin liên quan thì tất cả đều đem đến cho ta. Chấm chấm, được, ta sẽ đi thu thập thông tin. Tuy rằng hơi chút cổ quái nhưng Đoan Mộc Khanh cũng không suy nghĩ cái gì. Lập tức xoay người rời đi, còn lại đám người cũng hơi cúi chào Thiên Quân một chút liền rời đi. Chỗ này cuối cùng lại chỉ còn Thiên Quân cùng Ám Vũ hai người. Thiếu gia, ta đã chuẩn bị sẵn nước tắm cho ngài. Ám Vũ hơi chút nhìn Thiên Quân một chút, cuối cùng cũng mở miệng nói. Hừ, tốt, đi tắm. Thiên Quân nghe vậy thì hơi chút nghiêng đầu nghi hoặc nhìn lại. Sau đó nhưng lại khẽ cười gật đầu nói. Hả, a hát, đi bên này. Ám Vũ ban đầu hơi chút kinh ngạc, sau đó hơi chút lúng túng chỉ sang một bên nói. Ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Thiên Quân. Hắn đồng ý nhưng có chút dễ dàng đi. Nàng không biết Thiên Quân trong đầu nhưng vẫn đang không ngừng điên cuồng loạn truyền. Hắn cảm nhận có chút gì đó mà hắn biết, chỉ là vẫn không có nghĩ ra mối liên hệ nào, lại có thể tạo cho ta cảm giác bất an này. Cuối cùng hắn càng là lẩm bẩm một chút rồi đi theo sau Ám Vũ. Cũng đã mấy năm hắn không có thoải mái tắm một lần đâu. Cách chương.